Mục Thần Ký, chương 2154, Bất Tử Lão Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1820, Bất Tử Lão Binh. Công Tử Thái Thượng đưa mắt nhìn Tần Mục rời khỏi, ngay sau đó đi vào vuông nhọn rừng bia. Rừng bia bên trong, Thái Dịch ngồi bất động, sau lưng đạo thụ đạo quả chiếu sáng rạng rỡ. Thái Thượng khom người làm lễ chào hỏi. Thái Dịch đứng dậy, đáp lễ. Đạo hữu, ta đã cùng Thất Công Tử thảo luận, đưa đạo hữu cùng khai thiên chúng về thứ 16 kỳ. Thái Thượng nói, nếu là đạo hữu cùng khai thiên chúng còn ở lại chỗ này, chỉ sợ Thất Công Tử liền sẽ lòng sinh ý đồ xấu. Hắn chắc chắn sẽ giết khai thiên chúng, cũng sẽ để đạo hữu chuyển thế. Khai thiên chúng tuy là làm nhiều việc ác, nhưng cũng là cứu tương lai một loại khả năng. Chỉ là khai thiên chúng nguy hại quá lớn, ta sợ hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Thái Dịch nói, đại công tử là đang vì năm đó Di La cung chủ nhân giết Thiên Đô một chuyện mà mang trong lòng áy náy, bởi vậy muốn đền bù ta cùng khai thiên chúng. Công tử Thái Thượng lắc đầu, nếu là năm đó lão sư không giết Thiên Đô, khai thiên chúng vẫn là sẽ biến thành khai thiên chúng, cũng sẽ không bởi vậy thay đổi. Thiên Đô thành khai thiên chúng nắm giữ khai thiên tích địa lực lượng, không thêm khống chế, lạm dụng loại lực lượng này. So sánh tới nói, Di La cung càng thêm có tự, nguy hại càng nhỏ hơn. Nói láo, từng khối vuông nhọn trong tấm bia đá, khai thiên chúng gương mặt hiện ra, nhao nhao nổi giận quát công tử Thái Thượng lời nói thối không ngửi được. Những cái kia khai thiên chúng hùng hùng hổ hổ, diễu cợt Di La cung ỷ thế hiếp người. Nếu như cho Thiên Đô thành trưởng thành thời gian, 10 cái Di La cung chủ nhân cũng được Thiên Đô chi chủ đánh chết, 10 cái Di La cung cũng được san bằng. Di La cung chủ nhân chính là đố kỵ lực lượng của bọn hắn, cho nên thừa dịp bọn họ chưa trưởng thành liền đem Thiên Đô chi chủ xóa bỏ. Khai thiên chúng mỉa mai Di La cung chủ nhân không có dung người chi lượng, đổi lại là bọn họ, khẳng định đã sớm giải quyết vũ trụ phá diệt cùng sáng sinh, sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới. Bọn họ lại giễu cợt Di La cung chủ nhân bất lực, đem chính mình mệt mỏi đến đạo tâm tử vong, đáng đời chết. Công tử Thái Thượng không để ý lắm. Thái Dịch nhíu mày, đối với mấy cái này khai thiên chúng cũng là không thể làm gì, nói. Đạo huynh làm sao đưa chúng ta về 16 kỳ, ta sẽ hóa đạo, đem một thân lực lượng trả lại cho vũ trụ. Thái Thượng vừa mới nói đến đây, khai thiên chúng lại diễu cợt lên, rối rít nói. Công tử Thái Thượng, suy tử cũng muốn cùng Di La cung chủ nhân này lão tặc đồng dạng, đạo tâm tử vong. Thái Thượng tiếp tục nói, đạo thụ của ta giữ lại cũng là vô dụng. Bởi vậy ta định mượn ngươi chi búa, chém đạo thụ của ta, làm ra một chiếc thuyền, đem các ngươi đặt ở trên thuyền đưa đến thứ 16 kỳ đi. Khai thiên chúng bọn họ bị trấn áp tại trong tấm bia đá, nghe vậy cười ha ha. Thái Thượng lão tặc, ngươi đạo thụ chẳng phải là tiện nghi chúng ta. Có bản lĩnh, ngươi liền đem đạo quả của ngươi cũng lưu lại cho chúng ta bữa ăn ngon. Dựa bản lĩnh của ngươi, cũng có thể vây được chúng ta. Đợi đến chúng ta theo ngươi đạo thuyền bên trên thoát khốn, liền giết tới thứ 17 kỳ, đem ngươi chết sọ não chữa khỏi, Thái Thượng nói. Ta tạo nên đạo thuyền, đưa các ngươi đi thứ 16 kỳ, chẳng qua trước đó, Thất Công Tử trước hết trở lại quá khứ biến thành Thất Công Tử, nếu không ta không dám đưa các ngươi trở về. Thái Dịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi sợ hắn lật lọng, thừa dịp ngươi chuyển thế giết cái hồi mã thương. Đem khai thiên chúng đều giết chết. Thái Thượng nói, Thất Công Tử tại quá khứ 16 cái vũ trụ kỳ, lừa giết không ít người. Tác phong của hắn, để cho người ta rất khó yên tâm, ta cần phải đến nhìn hắn trở lại quá khứ, mới dám yên tâm. Thái Dịch gật đầu, ta cũng thế, hai người ngồi xuống, lặng lặng đợi chờ. Tần Mục dạo bước mà đi, đầu tiên là đi một chuyến tổ đình nguyên địa, nơi đó đã biến thành thành đạo giả chiến trường. Tổ đình Hỗn Nguyên Đình bị công tử dị bào đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mấy vị công tử dị bào đều đã hủy đi, chỉ còn lại có đại công tử Thái Thượng Thông Thiên Tình. Di La cung điện chủ cùng thành đạo giả đổi công làm thù, bảo vệ Thông Thiên Tình, để làm ngự điền, hư sinh hoa đám người thủy chung không cách nào công phá. Tần Mục xa xa nhìn về phía chiến trường, ngay sau đó phiêu nhiên mà đi, hắn trong tinh không dạo bước, đi tứ cực thiên. Vũ trụ tứ cực hiện nay trở nên càng thêm to lớn, có các tộc ở đây phồn diễn sinh sống, tứ cực thiên đã sớm trở nên để hắn cảm giác được lạ lẫm. Hắn theo Nam Cực Thiên đi tới Nam Thiên lúc, Nhìn đến đây, chư thiên giống như là từng cái nhỏ duyên khang, tất cả thoạt nhìn đều ngay ngắn rõ ràng, thần chỉ bọn họ trưởng quản lực lượng, dùng sức mạnh vì các phàm nhân phục vụ, các phàm nhân buôn bán hưng thịnh, cung cấp cho thần chỉ bọn họ các loại vật tư. Tần Mục theo từng cái chư thiên bên trong đi qua, chư thiên vạn giới bên trong đã không có mấy cái người biết hắn. 35 ức năm lịch sử, để tất cả đều trở nên cực kỳ lạ lẫm. Hắn đi qua lúc trước chiến trường di tích, đứng tại trong di tích tưởng nhớ dựa truy điệu ở quá khứ trong lịch sử chết trận anh linh, hắn còn tìm kẻ địch mộ táng, đáng tiếc chưa tìm tới. Thời gian quá xa xưa, thế nhân đã quên mất hắn, quên mất những cái kia vì tương lai mà chiến mọi người. Bọn họ có lẽ không hiểu rõ người trong quá khứ bọn họ vì sao mà chiến, vì sao mà chết. Không hiểu những cái kia tại ngũ kiếp thời đại dũng cảm quên mình ném đầu lâu tung nhiệt huyết mọi người. Thậm chí, bọn họ không có hứng thú đi tìm hiểu ngũ kiếp thời đại lịch sử. Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Diên Khang, một đời lại một đời người phấn đấu, liền như thế dính hạt bụi, không có bao nhiêu người đi phủi nhẹ hạt bụi, đọc phủ bụi trang sách. Tần Mục tràn đầy buồn phiền, cuối cùng đi tới nguyên giới. Nguyên giới so với hắn lúc rời đi càng thêm to lớn dày nặng, tổ đình đã không tồn tại, biến thành trọng khí, nguyên giới thay thế tổ đình, biến thành chư thiên vạn giới trung tâm. Duyên Khang Thiên Đình liền xây dựng ở nơi này, Công Tôn Yến bản thể nguyên mộc cũng biến thành rậm rạp xanh tươi, năm đó cái kia coi hắn là thành cây cối cần tưới nước tiểu nha đầu, trở thành nguyên giới biểu tượng. Tần Mục như là phàm nhân đồng dạng, đi lại tại nguyên giới trong thành thị, quan sát dân sinh. Trải nghiệm dân sinh, nguyên giới trở nên hoàn toàn xa lạ, trải qua băng tế thế kinh tế, trở nên cùng hắn lúc rời đi khác nhau rất lớn, văn hóa phong tục cũng biến thành để hắn cảm giác được lạ lẫm thế cho nên không hợp nhau, mà từng tòa thần thành lối kiến trúc để hắn trong thoáng chốc cho rằng đi tới dị vực thế giới. Mọi người quần áo, đồ ăn thức uống, ngôn ngữ, thậm chí liền phủ văn, cũng biến thành cùng lúc trước khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như là một cái theo cổ xưa trong phần mộ đào ra cổ hủ, cùng thế giới này hoàn toàn không còn điểm giống nhau. Tần Mục có chút sợ hãi, mê man, hắn muốn nhìn một chút bản thân quán triệt lý niệm phải chăng còn tại, thấy được thần làm người dùng, cũng nhìn thấy thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày, lý niệm vẫn còn, nhưng mà để hắn mờ mịt là, bất luận là thần vẫn là người, đối với cái này đều tập mãi thành thói quen. Bọn họ cũng không tìm hiểu loại này trạng thái bình thường ý nghĩa, cũng không biết trong này cất giấu bao nhiêu máu tanh chiến đấu, bao nhiêu người vì thế bỏ ra sinh mệnh đánh đổi. Dù sao, trăm vạn năm lịch sử, so sánh 35 ức năm hòa bình, thực sự quá ngắn ngủi. Trăm vạn năm lịch sử tại 35 ức giữa năm, có lẽ chỉ là một bản thật dày sách sử bên trong một tờ, một trang này bên trong không buông được Long Hán bảy vị thiên tôn, không buông được Xích Hoàng Minh Hoàng. Không buông được chống đỡ lấy Thượng Hoàng thời đại Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn, cũng không buông được cái kia hơn 10 vị đỉnh thiên lập địa hô lên mạng người lớn hơn trời Thượng Hoàng. Trong sách không buông được Vô Ưu Hương, không buông được Khai Hoàng cùng hắn bốn đại thiên sư bốn đại thiên vương, không buông được Đại Khư, không buông được Sơ Tổ Nhân Hoàng. Cái này trong sử sách Tần Mục, có lẽ chỉ là một đoạn ngắn gọn văn tự, càng khỏi phải nói hắn thấy cái kia từng chàng không cách nào quên chiến đấu chiến tranh. Một cái kia cái không cách nào quên được gương mặt. Thế nhân sách sử, không nhớ được những thứ này. Bị lịch sử chôn giấu anh hùng, giống như là trong biển giọt nước, trong sa mạc cát sỏi, không người nhớ ra. Cho dù là trong lịch sử anh hùng trở về, cũng không có người quen biết. Hắn đi rất lâu, theo từng tòa thần thành bên trong trải qua, chiến trường di tích có chút đã tại thời gian bên trong hủy đi, biến thành thần thành, biến thành nhà cao tầng, có thì hoàn toàn hoang vu. Không người tưởng niệm, chỉ có hắn trải qua lúc, tưởng nhớ một phen. Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Tần Mục tại Lam Phong thung lũng tưởng nhớ lúc, nghe được một cái tang thương âm thanh. Hắn theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái lớn hắc hổ. Hắn giật mình, lộ ra tươi cười nghênh tiếp nhào tới lớn hắc hổ. Đó là hắc hổ thần, sư huynh của hắn. Hắc hổ thần nhào tới, hóa thành mặt mũi hoa dâm tròm râu người già ôm hắn, vừa khóc lại cười. Đột nhiên cao giọng nói. Lão gia, người nhị đệ tử trở về. Lam Phong thung lũng núi rừng bên trong có nhà tranh mấy gian. Tiểu phu thánh nhân đẩy ra nhà tranh cửa đi ra. Vẫn như cũ là lúc trước trang trí. chưa hề theo thế sự thay đổi mà thay đổi. Hắn cũng giống là một cái cổ hủ, thông thái rởm, cổ xưa đến bị thời đại để lại vứt bỏ. Dung mạo của hắn tuy là cùng năm đó đồng dạng, nhưng giống như trưởng thành bổ công anh đồng dạng, tóc càng ngày càng ít. Tần Mục bước đi lên đi vào, ôm lấy có chút rụt rè tiểu phu thánh nhân. Tiểu phu giãy giụa thoáng cái không cách nào tránh thoát, ngược lại thôi thúc góc tường sớm đã rỉ sét loang lổ búa định chặt chém uy hiếp hắn buông ra bản thân, lại bị hắc hổ thần lặng lẽ duỗi ra móng vuốt ngăn chặn. Tần Mục cuối cùng buông hắn ra, hai người tại trước bàn đá ngồi xuống, tiểu phu thánh nhân mặt tối sầm lại, hắc hổ thần bận trước bận sau, thu xếp mở ra, pha trà xào rau nấu cơm, rất là cần mẫn. Qua rất lâu, tiểu phu thánh nhân lạnh lùng nói một câu. Trở về à nha, trở về, Tần Mục cười nói, khi nào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phu thánh nhân nâng ly trà lên, lạnh lùng nói. Lập tức đi, Tần Mục nói, tiểu phu thánh nhân bàn tay run lên, trong chén nước suýt nữa vẩy đi ra, thờ ơ nói. Vừa trở về huấn đi à, Tần Mục không đáp lời nói, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi này còn duy trì 35 ức năm trước lối kiến trúc, lắc đầu nói. Lão sư vì sao cư ngụ ở nơi này? Lão sư đối Duyên Khang có lớn lao công lao và thành tích, nếu như đi thiên đình, chẳng phải là càng tốt. Hơn nữa lại có bạn cũ ở nơi đó, rất là náo nhiệt. Cần gì như vậy nghèo khó? Tiểu phu thánh nhân uống trà, thản nhiên nói. Chi thánh vô danh, cảnh giới của ta, ngươi không hiểu. Tần Mục cười ha ha, hắn nhìn ra được, tiểu phu thánh nhân tu vi cảnh giới còn kẹt tại trảm thần đài cảnh giới phía trước. Từ đầu đến cuối không có leo lên trảm thần đài. Theo lý mà nói, Duyên Khang biến pháp có không biết bao nhiêu loại hậu thiên chi đạo được sáng tạo ra, có thật nhiều tài trí hơn người hạng người, đem những này hậu thiên chi đạo xác minh đến thành đạo mức độ. Tiểu phu thánh nhân nếu như muốn học lời nói, hắn hoàn toàn có thể bù đắp hắn 360 loại hậu thiên chi đạo, đem mỗi một loại đại đạo đều tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng mà hắn lại không có học. Ta không muốn đi những địa phương kia, quá náo nhiệt, quá ồn. Tiểu phu thánh nhân lườm hắn một cái, nói, bản lãnh của ta không cao, đến đó bị xem như trong miếu tượng thần cúng bái có ích lợi gì. Ta là sống sờ sờ người, cũng không phải tượng gỗ tượng thần. Ta ở nơi đó, ngược lại không bằng ở đây ẩn cư khoái hoạt. Tần Mục đưa tay muốn sờ một chút hắn biến thành gió sau bổ công anh đồng dạng đầu, lại bị tiểu phu thánh nhân trừng mắt liếc. Vội vàng rút tay về. Ta ba cái đệ tử, loại trừ lão đại, làm đều so với ta tốt. Hắc hổ thần lấy tơi mũ, đây là thời đại mới kiểu dáng. Tiểu phu thánh nhân nguyên bản không vui đội mũ, nhưng e sợ cho Tần Mục đi sờ đầu của hắn, chỉ được trước mang theo, nói. Hiện tại người, cũng so với chúng ta năm đó càng có ý nghĩ. Chỉ là không có ưu hoạn ý thức, cùng với bọn họ ta không thoải mái, bọn họ luôn cảm thấy ta dài dòng. Nói ta buồn lo vô cớ, nói ta dù sao là lo lắng cái kia có lẽ có nguy hiểm. Ta cùng những người tuổi trẻ kia không tiếp tục chờ được nữa. Tần Mục trên mặt tươi cười, nghe hắn lải nhải bên trong dài dòng nói thời đại mới người trẻ tuổi không phải, trong lòng có chút đau buồn. Lão sư tâm tính, có lẽ là già thật rồi. Tiểu phu thánh nhân nói rất nhiều, trên bàn đá đồ ăn cũng dần dần liền ít, bọn họ bỏ xuống bát đũa. Tiểu phu thánh nhân đột nhiên nói. Người lần này muốn đi bao lâu? Tần Mục lại cười nói. Không biết, có lẽ ta vừa mới vừa đi, liền sẽ lập tức trở về đến. Cũng có lẽ cho đến cái vũ trụ này biến thành hư không mới có thể trở về. Cũng có khả năng chuyến đi này, liền vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Tiểu phu thánh nhân lặng im, Tần Mục phấn khởi tinh thần, cười nói. Lão sư ưu hoạn ý thức, sẽ có đất dụng võ. Vô ưu hương chỉ là một đầm nước đọng. Sớm muộn sẽ từ từ chết đi, sẽ có mấy nguy hiểm xuất hiện, khi đó lão sư hẳn là sẽ xuống núi, mở ra khát vọng. Lão binh là sẽ không chết, bọn họ chỉ là tại thời kỳ hòa bình đem chiến phủ cùng vũ khí thu thập đặt ở trong góc tường rỉ sét. Mọi người chỉ là lựa chọn tính tạm thời lãng quên bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chiến tranh lại đến thời điểm, mọi người sẽ lần nữa nhớ ra bọn họ, mà bọn họ cũng sẽ rèn luyện bọn họ chiến phủ cùng vũ khí. Lần nữa đi đến chiến trường. Hắn đứng dậy, lão sư, người sẽ có đất dụng võ. Tiểu phu thánh nhân đứng dậy, nhìn hắn, nói, lúc nào trở về? Tần Mục lặng im phút chốc, đột nhiên nói, Lão sư còn nhớ hỗn loạn không gian ư? Tiểu phu thánh nhân suy nghĩ một chút, nói. Năm đó huyền không giới cái kia mảnh hỗn loạn không gian. Tần Mục nói, tương lai một ngày nào đó, hỗn loạn không gian sẽ giống như pháo hoa nở rộ, kia chính là ta trở về dấu hiệu. Tiểu phu thánh nhân không có mời ở lại hắn, đưa mắt nhìn hắn đi xa, chờ đến thân ảnh của hắn biến mất tại Lam Phong thung lũng dãy núi ở giữa, lúc này mới thu về ánh mắt, la lên một tiếng. Tiểu Hắc, đi ra mài búa. Hắc Hổ Thần vội vàng chạy lên đến đây, nói, lão gia, thật sự có chiến sự muốn phát sinh ư, hiện tại đã hòa bình mấy chục ức năm. Tiểu phu thánh nhân vung lên đại phủ, uy thế hừng hực, trầm giọng nói. Lo trước khỏi họa, mài xong búa, chúng ta cùng đi tìm cố nhân. Thanh âm hắn vang dội, trong cơ thể lại có yên lặng đấu trí đang thiêu đốt, lại có nhiệt huyết đang sôi trào. Chạc trà chuyển thế, Yên Vân Hề ngày ngày cùng hắn dính nhau lấy, đến kéo ra tới đi dạo một chút. Còn có Đế Thích Thiên tên kia, hắn chuyển thế gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Yên Thục muốn đi tổ đình A, đi tìm tới. Còn biết Hàn Đường tên kia đi chỗ nào ư, còn có Thanh Hoang tên kia. Đúng, còn có Hàn Đường hai cái con cá. Lão gia, người đã quên, Hàn Đường Thiên Sư đã qua đời. Hắc Hổ Thần thận trọng nói, tiểu phu thánh nhân ngỡ ngàng. Hắn không phải chuyển thế ư, Hắc Hổ Thần đạo. Lão gia, hắn tại thiên đình chi chiến bên trong bị đánh thành hỗn độn, người tìm hắn thật nhiều năm. Còn có Thanh Hoàng, lão nhân gia ông ta cũng qua đời, người đã quên ngươi ở đây cho bọn hắn xây y quan trùng, năm ngoái viếng mộ thời điểm ngươi còn hỏi qua đó là ai mộ phần. Tiểu phu thánh nhân lặng im phút chốc, trầm trầm nói. Vậy thì không tìm bọn họ, cuối tháng mục thần ký hoàn thành, lần nữa cầu thoáng cái nguyệt phiếu, cách chương.